Nữ phụ trùng sinh, chí tôn y tiên, chương 46, đem bảng ký tên cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không biết lúc Mộc Phong phát hiện theo dõi thất bại, tâm tình sẽ là dạng phản ứng gì. Đương nhiên, Dương Lam Nhi cũng chỉ châm chọc một cái, thực tế cũng không hứng thú biết rõ lắm. Bên ngoài đã sớm đen nhánh, Dương Lam Nhi đèn gì cũng không có mở, yên tĩnh chờ trong chốc lát, vận chuyển công lực biến trở về gương mặt thật sự của chính mình, đồng thời đem áo khoác cởi ra một cái, xem như đổi bộ y phục. Làm xong chút ít này, Dương Lam Nhi mới nổ máy theo dòng xe chạy khỏi địa phương này. Về nhà đã nửa đêm, Dương Lam Nhi tiến vào không gian ngâm ôn tuyền, đồng thời đem thảo dược đấu giá được ngâm vào nước suối, thấy không sai biệt lắm mới trồng xuống. Lập tức theo thông lệ tu luyện, mãi cho đến khi bên ngoài là hừng đông, Dương Lam Nhi mới ra không gian, liếc một cái về di động trên bàn trà bị gọi đến sắp vỡ. Bất đắc dĩ khẽ cười một tiếng, Dương Lam Nhi đè xuống số điện thoại gọi lại. Uy, đại minh tinh, có chuyện. Dương Lam Nhi nhìn đồng hồ, rất nghi ngờ hỏi. Hỏi ngươi rời giường chưa à, ra cửa chưa, có phải tắt chuông hay không, như thế nào gọi qua đều không có người nhận. Thanh âm Diệp Nhạc Luân rất vội vàng. Dương Lam Nhi không còn gì để nói, trầm mặc một hồi. Ta nói đại minh tinh, ngươi không có vấn đề đi, chúng ta không phải là hẹn buổi trưa sao? Hiện tại mới có 9 giờ sáng, thời điểm cú điện thoại đầu tiên của ngươi đánh tới, mới là 7 giờ sáng. Cặp qua nóng lòng, lại chưa thấy qua người gấp như Diệp Nhạc Luân, buổi sáng 7 giờ liền hỏi nàng đã ra cửa chưa? Hẹn 12 giờ gặp đâu? Đầu óc nàng cũng thanh tỉnh, không làm chuyện ngu xuẩn như thế à, Diệp Nhạc Luân ngượng ngùng cười một tiếng. Cái này, ta không phải là nóng lòng sao? Không có ký hợp đồng, tổng cảm thấy không quá thực, ngươi có chuyện gì không? Nếu không có, không bằng hiện tại ra cửa đi, chúng ta gặp mặt sớm một chút đem hợp đồng ký đi. Ngạch đại thúc chững chạc chút được không? Ta lại là không có việc gì, ngươi thì không sao. Dương Lam Nhi buồn bực, minh tinh hồng như vậy, không phải là bề bộn nhiều việc sao? Có rảnh à, thành thục đô ngươi quen hơn ta, chọn địa điểm đi. Diệp Nhạc Luân cười ha hả nói. Người đại diện Tây Trầm ở một bên xem màn này không còn gì để nói, quan sát trên người Diệp Nhạc Luân còn mặc trang phục biểu diễn một cái, đang trong diễn tập cũng gọi là có rảnh. Quả nhiên là quá không đủ chững chạc. Hỏi chỗ của Diệp Nhạc Luân một cái, Dương Lam Nhi chọn một chỗ cách y tương đối gần, sau đó lái xe đến địa điểm hẹn, trước sau không đến một tiếng đồng hồ liền thấy. Cùng Tây Trầm lễ phép lên tiếng chào xong, Dương Lam Nhi kinh ngạc nhìn Diệp Nhạc Luân. Ngươi là đến thành thục đô nghỉ phép, có đúng không? Nghe vậy, Diệp Nhạc Luân yên lặng, Tây Trầm đi theo cũng lặng yên, lập tức cười một tiếng. Xem ra công việc quảng cáo của chúng ta còn không có làm tốt à, nhạc hội lưu động của Diệp Thiên Vương xào lâu như thế, ngươi thế nhưng không biết rõ. Vẻ mặt Dương Lam Nhi ngưng trệ, trong mắt tất cả đều là vô tội. Diệp Nhạc Luân buồn cười, ta cho rằng ngươi biết, khụ khụ, Dương Lam Nhi vội ho một tiếng, như thế nói, ngươi đến thành thục đô khai diễn nhạc hội. Thời điểm nào, tối mai, Diệp Nhạc Luân cũng không giận, rất vui vẻ móc ra mấy tờ vé vào cửa chỗ VIP. Có muốn tới nghe một chút hay không? Nếu như có thể ta sẽ trực tiếp ở tối mai thủ hát một bài hát. Dương Lam Nhi nhìn Diệp Nhạc Luân một cái, mộng cảm thấy, đại minh tinh này, thật đúng là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đáng yêu à, quá ngoài ý muốn. Không chút khách khí tiếp nhận vài tấm vé vào cửa, Dương Lam Nhi nghĩ đến hai vị tỷ muội kia, dường như thường xuyên nghe các nàng đề cập Diệp Nhạc Luân, hẳn là fan của vị đại minh tinh này đi. Nếu đã dạng này, cho ta hai cái album ký tên đi. Về sau ra album mới, album đánh thẳng vào ca thần kia cũng nhất định phải lưu lại cho ta hai cái. Dương Lam Nhi nói cho hết toàn bộ không có tí áp lực tâm lý nào. Tốt, album đâu? Diệp Nhạc Luân thấy Dương Lam Nhi nhận lấy vé vào cửa vốn là chuẩn bị cho nàng, tâm tình vừa vặn, liền xuất ra bút ký tên. Dương Lam Nhi động tác lại ngưng, nhìn người đại diện bên cạnh cười mỉa nói. Ngươi đem bảng ký tên cho ta. Nghe vậy, Diệp Nhạc Luân giật mình, ha ha cười một tiếng, đem bút ký tên thu hồi. Ta cũng biết là ngươi không có mua, tối mai đến hậu trường tìm ta, ta đưa cho ngươi đi. Tây Trầm chính là không còn gì để nói, đối với phương thức chung đụng của hai người trước mặt này đã mê muội, lại đối với Dương Lam Nhi chịu phục muốn album ký tên, lại còn muốn đại minh tinh tự mình bỏ ra. Loại phương thức này quả thực quá nghiêu đúng không? Hàn huyên xong, liền nói đến công việc hợp đồng. Dương Lam Nhi đem hợp đồng Tây Trầm đưa tới nhìn kỹ một lần, mỉm cười chỉ ra mấy chỗ thuyết minh mơ hồ không rõ, nói giỡn, nàng đời trước thế nhưng là CEO khu châu Á của tập đoàn vượt quốc gia, còn có thể không xem qua hợp đồng sao? Mặc dù này mấy chỗ chẳng hề trở ngại cách chuyện gì, nhưng Dương Lam Nhi cảm thấy, vẫn là biểu đạt rõ ràng thì tốt hơn, đỡ phải tranh cãi về sau. Vốn là chuyện nhỏ, Tây Trầm cũng không so đo, trực tiếp gật đầu đem sửa lại. Phương diện luật pháp học cũng không sai. A Tây trầm khen ngợi nói, kỳ thật y cũng thưởng thức Dương Lam Nhi, lúc trước nói huyên náo chia ra cũng không quá khoái trá, hoàn toàn là lập trường của công ty, nhưng với cá nhân y mà nói, lại khuynh hướng cùng Dương Lam Nhi hợp tác thật tốt. Tạm được chuyên nghiệp cần sao? Dương Lam Nhi cũng không khách khí, đem khen ngợi toàn bộ tiếp nhận. Tối mai có đến không? Diệp Nhạc Luân mong đợi hỏi, dù sao ca khúc là Dương Lam Nhi viết, lời bài hát mà nói, y hy vọng Dương Lam Nhi có thể chính tai nghe một chút. Đi, Dương Lam Nhi nhớn mày, đem ca khúc khúc phổ đã chuẩn bị tốt đưa cho Diệp Nhạc Luân. Đại minh tinh diễn nhạc hội, nàng vẫn có chút hứng thú, kiếp trước kiếp này nàng đều không có đi qua hiện trường, kiến thức một phen cũng tốt, hiện thời, nàng chính là hưởng thụ thể nghiệm sinh sống. Thô sơ giản lược nhìn qua ca khúc một chút, tâm Diệp Nhạc Luân vui sướng ngoài dự đoán, còn giơ ngón tay cái lên đối với Dương Lam Nhi, y phát hiện hai bài hát lần trước Dương Lam Nhi cho y kỳ thật cũng không hoàn chỉnh, còn chưa ra hết thực lực. Hôm nay chứng kiến, mới là toàn bộ khúc phổ, ra hết này cuốn album, nếu như vẫn không thể thành thần, ta nên trực tiếp thoái ẩn tương đối khá, ít nhất có thể làm cho nhân sinh dừng lại ở thời khắc đỉnh cao lộng lẫy nhất. Diệp Nhạc Luân thở dài nói ra, Tây trầm ngắm hai mắt nhíu nhíu mày. Ca khúc này chất lượng quả nhiên là tốt nhưng cấp bậc quá cao, công ty sẽ không để cho ngươi thêm cái ca khúc khác chia làm hai cuốn album, hoặc là cấp người khác một hai bài. Sắc mặt Diệp Nhạc Luân thối thối, Dương Lam Nhi nhìn thấy mà buồn cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy cũng không được, bên trong hợp đồng viết rõ, 16 bài hát này, chỉ có thể để Diệp Nhạc Luân ra một cuốn album, không thể chuyển nhượng cho người khác, hừ hừ, công ty của các ngươi nếu thật có thưởng tách ra ý, vậy khẳng định não tàn, làm người đứng đầu ngành sản xuất, không người vượt qua sự kiện quan trọng, loại chuyện như vậy còn không đáng để đánh cược một lần. Liền vì kiếm nhiều thêm chút tiền, ta lấy chia lợi nhuận, ta đều chưa nói muốn kiếm nhiều một chút, liền cho chia album các loại. Dương Lam Nhi khi dễ nói, đối với nhóm người ở công ty kia không có cảm tình gì. May mà nàng sớm nghĩ đến chất lượng của hơn 10 bài hát này, sợ những người khác nghĩ cách, cho nên trước đó ở trên hợp đồng đã đưa ra quy định chết, không để cho người trong công ty cố ý chui chữ. Tây trầm sững sờ, lập tức nhìn kỹ hợp đồng một chút, quả nhiên nhìn thấy Dương Lam Nhi sửa đổi một điều này, ngay từ đầu y còn không có đặc biệt chú ý, giờ mới nhìn đến quy định chết này, cách chương.